Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 526, Đế Lộ Thành. Đạo môn lập, một vị vô thượng nhân kiệt, đầu tiên là tại Thiên Tôn tọa hóa thời đại xuất hiện. Một tay che trời, một trưởng đánh nát thành đạo kiếp, chứng đạo Thiên Tôn, sau đó càng là bệ nghệ chư đế, đem trường tồn đến nay cửu đại cấm khu phá diệt. Hai mươi mấy vị cổ đại chí tôn nói sụp đổ thần diệt. Thông thường sinh linh, chỉ là đang kinh hỉ nổi loạn bình định. Chỉ có những chuẩn đế đó trở lên tu sĩ mới có thể chân chính minh ngộ trong đó đáng sợ. Cảm xúc chập trùng, không thể tự kiềm chế. Cái này một tôn Thiên Tôn cường đại. Phóng nhãn vạn cổ ai có thể đụng, tâm linh của bọn hắn đang run rẩy. Vô lượng Thiên Tôn, vạn cổ Thiên Tôn đệ nhất nhân. Thiên Tôn chi cường, không lời nào có thể diễn tả được. Một thân một mình hoành tuyệt cổ kim, trấn áp toàn bộ thời đại. Trăm vạn năm bên trong lại không cần cân nhắc cái gọi là cấm khu. Thiên kiêu nhân kiệt thành, đạo lộ bên trên, thiếu một khối to lớn chướng ngại vật. Nhân kiếp vô tung, chỉ có thiên kiếp, này lại mở ra một cái trước nay chưa có thịnh thế. Rất nhiều người đang nghiêm túc đánh giá chuyện này ý nghĩa. Cảm thấy là hẳn là vạn cổ ghi khắc đại công tích. Chỉ có người trong cuộc chưa từng để ý. Bởi vì Cơ Hoàn Vũ cảm giác mình cả người cũng không tốt. Khục, hắn đang dùng lực ho khan. Khóe miệng có máu tươi tại tràn ra. Hỗn độn khí phủ xuống thân thể đều ở nhỏ nhẹ lảo đảo. Đây là nhận lấy tổn thương. Ai, những chí tôn đó trước khi chết phản công không thể làm bị thương ta. Ngược lại là cái này tuế nguyệt. Cái này nhân quả lực lượng, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thâm thúy, cái này vẫn có chúng sinh niệm lực đi hóa giải, nếu không vọng đổi lịch sử, còn muốn nỗ lực thảm thiết hơn đại giới, tuế nguyệt không thể vọng đổi, mặc dù như hắn như vậy công tham tạo hóa, đều là phải trả giá thật lớn, bị cái kia cắn trả lực lượng gây thương tích, bất quá ngược lại cũng đáng giá, chém hết chư hoàng, thế này lại không người nào có thể can thiệp ta. Có thể tự thông dòng bố cục. Cơ Hoàn Vũ nói nhỏ. Sau đó quát nhẹ. Đốt ta đạo thân. Chảm ta vết thương. Giờ khắc này toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt đều ở bộc phát. Phóng thích vĩnh hằng khí tức. Tinh nguyên cuồn cuộn. Pháp lực như biển. Dội rửa huyết nhục. Tẩy lễ thần hồn. Trong đại vũ trụ. Càng có hay không hơn tận dáng lành bành trướng. Hướng về trên người hắn dũng mãnh lao tới. Giúp đỡ điều trị thương thế. Đại đạo ký hiệu nở rộ. Vô tận thủy thải chảy xuôi. Đem hắn bọc lại. Như cùng ở tại niết. Muốn phá kén trọng sinh. Khí tức càng phát khủng bố cùng cường đại. Trong khi lại hiện ra. Một lần nữa quy về hoàn hảo. Loại kia tuế nguyệt cắn trả lực lượng bị trấn áp lại. Trở về đỉnh phong. Chỉ là trấn áp. Khó mà tiêu diệt. Đã như vậy. Cơ Hoàn Vũ bắt đầu thi triển khủng bố thần thông, từng mai pháp ấn kết thành, phóng thích kinh thiên vĩ lực, bổ ra hỗn độn, tạo nên huyền hoàng, bổn nguyên nhất lực lượng ngưng tụ, diễn hóa xuất một hơi quan tài. Cái này còn không là kết thúc, tại chiếc kia quan tài bên trên, hắn sắp xếp cổ pháp nói văn, bất quá mấy trăm chữ, lạc ấn ở trên quan tài, giống như là trình bày thiên địa chí lý. Thể hiện tất cả càn khôn đại bí. Đây là thời trước từ cái kia cửu long kéo quan bên trong lấy được kinh văn. Là hoang thiên đế còn để lại. Có vô cùng đo uy năng. Đến nay Cơ Hoàn Vũ đều ngộ không thấu. Nhưng là đơn thuần sử dụng cũng không trở ngại. Trong khi khắc ấn ở trên quan tài. Có đủ loại dị tượng phát sinh. Đại đạo thiên âm đang vang lên. Như vực sâu biển lớn. Huyền ảo cuồn cuộn. Giống như là viễn cổ thiện sướng, hoặc như là hồng hoang thần o cầu nguyện, cuồn cuộn không dứt, chấn động cổ kim tương lai. Trong này mỗi một chữ, Cơ Hoàn Vũ đều rất dụng tâm đi khắc họa, đem có thể tìm hiểu ra đạo lý diễn hóa mà ra. Toàn bộ quá trình tiên âm vô tận, nhưng là làm toàn bộ sau khi hoàn thành lại phản phát quy chân. Chỉ có một hơi huyền hoàng hòm quan tài chìm nổi ở trong vũ trụ. Giống như là từ nhất năm tháng cổ xưa vượt qua đến nay. Một hớp này quan tài. Tuyệt đối có thể khiến bất kỳ một cái nào thấy người cả đời đều khó mà quên được. Tiên quang mông lung, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng. Vô tận đạo đồ khắc đầy mỗi một tấc không gian. Diễn lại một loại bất hủ đại đạo. Đáng sợ đến rồi cực hạn. Phảng phất chôn xuống chính là một tôn tuyệt thế chân tiên. Thời không rối loạn, phong vì trái cấm. Hắn nhiễu loạn trên người mình nhân quả vết tích. Thác loạn thời gian quỹ tích. Đem cái kia cắn trả lực lượng bị lệch mục tiêu. Lấy quan tài tương đại. Phong ấn tại chỗ sâu nhất. Như thế gian nan khổ cực tạm hiểu. Ta có thể thực hiện đi ở thiên địa. Bố cục tại trong 5 tháng. Cơ hoàn vũ nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Từng khỏa sinh mệnh cổ địa trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Ta cần vô tận niệm lực. Chúng sinh làm tụng vô lượng danh. Ngoặc kép chấm chấm. Vũ trụ tại đại dung truyền. Vạn đạo cũng không ổn. Đây là vô thượng cường giả tại động thủ. Dung truyền càn khôn. Chúng sinh kinh dị. Trong đó cường giả càng là không thể chấn định. Nhìn về phía trong tinh không. Vô lượng thiên tôn. Là muốn làm gì? Đại đạo chi lực sôi trào mãnh liệt. Mỗi loại trật tự đặt song song. Cộng đồng diễn hóa trở thành một hơi pháp tắc thần đỉnh. Các loại áo nghĩa thi triển hết. Liên miên tinh không trở thành pháp tắc cùng bí thuật hải dương. Đáng sợ vô biên. Cái kia 20 mấy cái chết trận chí tôn. Bọn chúng thi hài ngay tiếp theo khi còn sống ở tại cấm khu đều bị đặt vào trong đó. Triệt để luyện hóa. Trở thành tinh túy nhất bản nguyên tinh hoa. Ẩn chứa chí cao đạo ngân. Có vô thượng huyền diệu. Cùng lúc đó. Cơ hoàn vũ còn tại thi triển đại thần thông. Khai thiên tích địa. Từ trong hỗn độn diễn hóa xuất từng mảnh nhỏ tịnh thổ. Diễn hóa sinh tử. Mở ra thái sơ. Tái tạo tinh thần. Hắn cho thấy thủ đoạn để thế nhân thán phục. Cổ kim khó tìm địch thủ. Cái kia to lớn vô biên pháp tắc thần đỉnh nổ tung. Trong đó cái kia thiên truy bách luyện tinh hoa vật chất phân giải số tròn trên vạn khối. Cùng cái kia mở ra nho nhỏ tịnh thổ tương hợp, tạo hóa diễn sinh, phức tạp vô tận, có kinh thế thần diệu. Cuối cùng, bọn chúng tất cả đều bị cơ hoàn vũ ném vào vũ trụ bát hoang. Trở thành một cái bí cảnh, yên lặng chờ thế nhân đào móc. Đây là kinh người thủ bút, đem 20 mấy cái chí tôn hết thảy dung luyện. Dùng cái này tạo ra được từng mảnh tạo hóa địa. Còn thiếu một chút, một tay che trời. Vô bắt vạn cổ tinh không? Cái kia giấu ở bản nguyên vũ trụ chỗ sâu nhất tạo hóa dòng lũ đều bị dẫn dắt mà ra. Dùng cái này thi pháp, trở thành gánh chịu đạo văn nền tảng. Nguồn gốc từ hư không đại đế. Lại đi qua tự thân cảm ngộ thăng hoa không gian đại đạo đang diễn dịch. Lấy cái kia tạo hóa dòng lũ làm hòn đá tảng. Liên thông hướng từng cái tạo hóa cùng sinh mệnh cổ tinh. Hóa thành một chương vô biên vô tận lưới. Mỗi một đường nét chính là một cái thông đạo. Có một rất phổ thông nhưng lại bất phàm danh tự. Tinh không cổ lộ. Cái lưới này từng cái tiết điểm. Đều bị cơ hoàn vũ cách không diễn hóa xuất tế đàn. Có thể dùng cái này vượt qua vũ trụ mênh mông. Mặc dù không phải thánh. Cũng có thể tự do hành tẩu. Ở trong vũ trụ vượt qua. Mà hết thảy này. Cuối cùng lại như vạn xuyên về biển. Phù hợp một chỗ. Đây là một loại siêu phàm cách cục, cùng loại với hậu thế đế tôn tại Côn Luân chỗ bố trí đưa vạn long tề tụ. Nhưng là hơn xa chi. Đây là vũ trụ tạo hóa hội tụ. Nếu có người có thể ở nơi này tận đoạt huyền diệu, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, liền có cơ hội phá nhập đế cảnh. Một đời xưng tôn, hết thảy tất cả, nếu là người hậu thế giáng lâm liền có thể rõ ràng. Đây cũng là đế lộ. Ông, từng tòa đại thành diễn hóa mà ra, hùng vĩ nguy nga, đem cái này tạo hóa địa ngăn cách thành vài đoạn, mà ở lúc ban đầu tòa kia hùng quan nơi đó, đại môn đóng chặt, cản trở hết thảy ánh mắt thăm dò, không có đại thánh trở lên tu vi, liền đẩy mở cái này hùng quan cửa thành tư cách đều không có. Đây là cơ hoàn vũ bố trí xuống cục, là 5 tháng dài đằng đẵng về sau làm chuẩn bị. Là chân chính nhân kiệt ma luyện địa. Là vùng vũ trụ này bên trong tất cả chí cường chủng tộc tranh bá trận. Ở trong tiên đạo tiến lên. Nếu là 5 tháng dài đằng đẵng bên trong không ngừng có người nói tu giả sở ngộ đạo quả dẫn dắt. Có lẽ sẽ có phi phàm công hiệu. Cơ hoàn vũ khẽ nói. Trong nháy mắt một mặt cự bia hiện ra. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng là hắn đạo quả thực chất hóa diễn hóa. Có vô cùng đo huyền cơ. Cự bia phát ra một cỗ để chúng tức giận run rẩy cơ. Cao vút trong mây. Nguy nga bàng bạc. Chính diện như trong suốt kính thể. Quang trạch lưu động. Có thể phản chiếu ra người cái bóng. Còn bốn góc cùng bên cạnh mặt sau. Là rất ảm đạm. Phi thường cổ phác. Cùng phổ thông bằng đá không hề khác gì nhau. Muốn vào cuối cùng tạo hóa địa. Cần lấy tự thân đạo ngân lạc ấn. Mới có thể thông hành. Cơ hoàn vũ cất bước tiến lên. Đem chọn cái tạo hóa địa đều bố trí thích đáng. Trở thành một phương vô thượng tịnh thổ. Thật sự có chút ngoài ý muốn. Làm hết thảy hoàn tất. Hắn cảm xúc không hiểu. Đời sau đế lộ. Trung cực cổ lộ. Lúc mới bắt đầu nhất là xuất từ trên tay của ta. Cơ hoàn vũ lắc đầu. Không còn xoắn suýt những vấn đề này. Lẳng lặng đứng ở căn bản nhất trọng địa. Đạm mạc mở miệng. Cấm khu phá diệt. Chí tôn cúi đầu. Vũ trụ náo động đã định. Ta muốn xây đạo môn. Truyền xuống pháp chế. Trọng chỉnh càn khôn trật tự. Để nhân đạo vĩnh xương. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Nhưng lại truyền khắp thiên địa. Giống như là một tôn viễn cổ thần minh quy đến. Trong vũ trụ tinh thần tại thời khắc này đều ngừng lại chuyển động. Chỉ có loại thanh âm này đang vang vọng. Một ngày này, đạo môn hiện, chấn động vũ trụ, là cửu thiên thập địa mạnh nhất pháp chế. Quá nhiều tu sĩ chen chúc mà ra, đạp vào tinh không cổ lộ, hướng về trung cực địa xuất phát, muốn đi chiều bái vô thượng thiên tôn. Cái này đã là tại cảm ơn trấn áp nổi loạn công tích. Cũng là đang cầu xin nói. Bởi vì cơ hoàn vũ nói đến lại quá là rõ ràng. Muốn truyền xuống pháp chế. Diễn dịch vô thượng đại đạo. 10 năm về sau. Một bóng người hoành ép vũ trụ. Hắn chính là đạo. Hắn chính là pháp. Chỉ là xuất hiện ở nơi đó. Liền có vô thượng đạo âm vang vọng bát hoang. Đây không phải là cụ thể kinh văn. Chỉ là tại bày tỏ một loại chư thiên không đổi diệu lý. Để chúng sinh động dung. Say đắm ở trong đó. Đạo âm dòng dã kéo dài vạn năm thời gian. Quá nhiều sinh linh vì vậy mà đột phá tu hành gông cùm xiềng xích. Đăng lâm thiên địa mới. Chí tôn huyết tẩy càn khôn tổn thất vì vậy mà được bù đắp. Thậm chí còn hơn xa chi. Vạn năm giảng đạo. Rất nhiều tu sĩ vì vậy mà được lợi. Cuộc đời của cơ hoàn vũ xem. Tu hành xem thật sâu ảnh hưởng bọn hắn. Loại ảnh hưởng này cuối cùng càng là truyền thừa tiếp. Vì vậy thần thoại thời đại chỉ có đạo môn xưng tôn. Mặc dù tại mấy trăm vạn năm về sau. Còn có người không có chú ý tụng niệm vô lượng thiên tôn. Ầm ầm, vô lượng thiên tôn thành đạo 1.500.000 năm. Gai mắt tiên quang từ sâu trong vũ trụ bắn ra. Huy hoàng càn khôn. Cơ hoàn vũ dung nạp một đời sở học. Đem thời trước chỗ đánh chết chí tôn binh khí dung luyện. Càng từ trong hỗn độn tìm kiếm thần liêu, thành tựu một món binh khí. Đó là một cái huyền ảo bảo luân. Luân chuyển không ngớt, nhộn nhạo thời gian chấn động. Món binh khí này vừa mới thành tựu, chính là chân chính tiên binh. Thậm chí có một tia tiên vương huyền bí. Đáng tiếc, cơ hoàn vũ than nhẹ. Cửu thiên thập địa dù sao cũng là đổ nát. Mạt pháp thời đại chém không chỉ là người, còn có vật kia. Có thể luyện chế tiên vương khí tiên chân căn bản không chỗ có thể tìm ra. Nếu không lấy ta bây giờ tu vi. Tại có đầy đủ vật liệu dưới tình huống. Luyện chế tiên vương khí vẫn có một tia hy vọng. Còn hiện tại. Chỉ có thể dựa vào tháng năm dài đằng đẵng không ngừng đi tế luyện. Mới có thể đạp phá tầng kia gông cùm xiềng xích. Trong khoảng thời gian này. Cơ hoàn vũ đạo hạnh thủy chung đang không ngừng tinh tiến. Trước kia hắn nuốt vào cái kia tiên cổ vương giả đạo quả. Mặc dù thất bại trong gang tấc, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng làm cho hắn thấy rõ con đường. Lại thêm đã trải qua thời không nghịch truyền, sinh tử luân hồi, đạo hạnh của hắn tại vững bước tinh tiến bên trong. Mỗi một ngày đều mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Cho tới bây giờ đem cảnh giới của mình bay vụt đến rồi chuẩn tiên vương. Chỉ kém cái kia lâm môn một cước. Chỉ là một bước này cũng không tốt đi. Trong cõi u minh cảm ứng được kiếp số. Biết không nhỏ phong hiểm. Ở thời đại này, thực sự cảm nhận được đi qua những đế cùng hoàng đó, cái chủng loại kia cả thế gian đều im lặng. Hắn chắp tay ngóng nhìn tinh không, cả thế gian mênh mông, không có một cái nào người quen, phảng phất chỉ là cái này hồng trần một cái khách qua đường. Vô lượng thiên tôn, hắn là cường đại, tại thiên tôn lĩnh vực tuyệt đối là cổ kim vô địch, nhưng cũng là tịch mịch. Chúng sinh tôn hắn, kính hắn, đem hắn dâng lên chí cao thần đàn. Nếu là thần, lại còn thế nào cùng người lui tới đứng ở độ cao khác nhau? Cầm giữ cuộc đời của có không đồng dạng, sớm đã vạch ra một đầu vô hình lạch trời. Trừ phi là có thời trước bạn cũ, chung kinh lịch mới có thể có lấy cộng minh. Nhưng ở cái này xa lạ thời đại lại là nhất hư ảo. Một người độc lập, A Cơ Hoàn Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không. Cảm giác được từng tia từng sợi giống như đã từng quen biết khí cơ. Chuyện gì xảy ra, hắn thần niệm quét ra, đủ để bao phủ toàn bộ vũ trụ. Trong chốc lát thấy rõ căn bản, một cái người quen, không, quen thuộc binh khí. Đáng tiếc, bây giờ ta biết nó, nó lại không biết ta. Bước ra một bước, đấu chuyển tinh di, xuất hiện ở thần thức phát giác dị thường địa phương. Nhìn thấy một người, còn có một cái binh khí. Cái kia cá nhân tu vi không mạnh, bất quá là một chuẩn đế, không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là binh khí kia rất cường đại, mặc dù còn không là tiên khí, nhưng hơn xa đồng dạng đế binh. Đó là một cái bảo luân, toàn thân đen nhánh mà trong suốt, phát ra sáng lạng ánh sáng, khiến vũ trụ run rẩy. Cuồn cuộn nắng sớm như nước, ức vạn dáng lành vọt lên. Thông thiên minh bảo, vô lượng thiên tôn, tôn này chuẩn đế run rẩy, tiên vương khí cơ không thể địch, sinh mệnh bản chất chênh lệch khiến cho cơ hồ muốn nổ tung. Bụi bay nhân diệt, địa phủ người vận chuyển thi hài, khinh nhờn người chết, chúng sinh niệm lực bao phủ, Cơ Hoàn Vũ không hiển chân cho phép, chỉ là nói nhỏ, sau đó nhìn về phía một người một binh chung quanh, cái kia có một bộ thân thể, hỗn độn khí mênh mông. Đó là hỗn độn thể thi hài. Chúng ta là địa phủ người. Cái kia chuẩn đế miễn cưỡng mở miệng, cảm ứng được Cơ Hoàn Vũ trong tiếng nói bất thiện, gần như sụp đổ. Thông thiên minh bảo bên trong chứa thần o mở miệng, vô thượng thiên tôn, chúng ta cũng không phải là khinh nhờn, chỉ là tại nghiên cứu luân hồi, mở ra một con đường, một đầu thông tiên chi lộ, hy vọng như các ngươi nói. Cơ Hoàn Vũ giống như cười mà không phải cười, nếu không cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có người thanh toán, san bằng cái kia địa phủ, cỗ này hỗn độn thi hài, các ngươi liền lưu lại đi, ta muốn đúc một con đường, khóa chặt cái kia tiên lộ tiết điểm, cho kẻ đến sau một phần tiên duyên. Thông thiên minh bảo thần o do dự nửa ngày, cuối cùng không có thực lực kia biêm nguyên, chỉ có thể ở trong không bỏ rời đi, trở lại địa phủ thương tâm thở dài. Bắt đầu tinh, cũng cần phải đi ra. Cơ Hoàn Vũ ung dung tự nói. Thực sự là một trận kỳ diệu luân hồi. Bắt đầu là khởi điểm của ta, nhưng ta lại là bắt đầu người khai sáng. Thế sự kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn thôi diễn thời không, lấy cái thế đạo hạnh khóa được tương lai. Thôi diễn ra cái kia một đầu tiên lộ mở ra tiết điểm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.